Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 144. Góc truyện audio.com. Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 144. Người đàn ông ưu tú như thế. Cô ta muốn. HTTPS, gác sách, com Mạc Diệc Phong bất đắc dĩ. Chỉ có thể an ủi Giang Vị Uẩn. Vị Uẩn, cho anh một chút thời gian. Anh sẽ theo đuổi được Mộ Sơ Tình. Giang Vị Uẩn nghĩ nghĩ. Cũng không có cách nào. Cứ như vậy thở dài một hơi. Gương mặt nhỏ ủy khuất cực kỳ. Cũng được, anh, em sẽ chờ anh vậy. Anh nhất định phải theo đuổi được Mộ Sơ Tình. Anh biết em mà, em sẽ không làm tiểu tam. Sẽ không bám theo người đã kết hôn. Em muốn theo đuổi Hoắc Bắc Cảng. Nhất định là anh ấy phải còn độc thân em mới có thể theo đuổi anh ấy. Mạc Diệc Phong nguy hiểm. Đối với em gái lộ ra sùng nịch tê cười. Hắn nhéo gương mặt nõn nà muốn ra nước của Giang Vị Uẩn một. Đáp ứng cô ta. Chấm. Được. Chờ anh đi. Anh sẽ không làm em thất vọng. Giang Vị Uẩn cuối cùng cũng vừa lòng hướng tới Mạc Diệc Phong ha ha ha cười vài câu. Sau đó liền trở về phòng ngủ. Sau khi Giang Vị Uẩn rời đi. Tầm mắt Mạc Diệc Phong do dự nhìn chằm chằm Giang Vị Uẩn rời khỏi cửa. Tâm tình hắn bực bội. Lấy từ ngăn kéo ra một điếu xì gà. Châm lửa, rít một hơi. Hương vị xì gà rất thơm. Chính là hắn lại không cảm giác được bất cứ hương vị gì. Mùi thuốc lá lan tràn ở trong miệng hắn. Bực bội muốn mệnh. Hắn thở ra một làn khói. Sương khói lượn lờ tràn ngập ở trước mặt. Che khuất gương mặt hắn. Nhìn không ra gương mặt gợi cảm soái khí thường ngày. Càng thấy không rõ cảm xúc trên mặt hắn lúc này. Gần như thế lại xa như thế. Giang Vị Uẩn và Mạc Diệc Phong lúc trước vẫn luôn sống. Học tập ở nước ngoài. Vào 15 năm trước. Sau khi hắn xảy ra tai nạn. Cả nhà bọn họ lo lắng cho hắn. Cho nên lúc ấy. Cũng đã di dân sang New York. Cả nhà đều sinh sống ở bên kia. Hắn cũng ở nước ngoài lớn lên. Cũng chính là lúc ấy. Hắn rời khỏi Tiểu Khốc Bao. Một tháng trước Giang Vị Uẩn. Ở New York thấy được Hoắc Bắc Cảng qua bên đây công tác. Đã bị Hoắc Bắc Cảng mê hoặc thật sâu. Người đàn ông ưu tú như thế. Cô ta muốn tình đầu chớm nở của Giang Vị Uẩn. Thông qua Mạc Diệc Phong. Điều tra được thân phận Hoắc Bắc Cảng. Cô ta biết Hoắc Bắc Cảng ở kinh đô bên này cường đại cỡ nào. Khó theo đuổi cỡ nào. Cô ta sợ người mình thích bị người khác theo đuổi. Cho nên vô cùng lo lắng xin nghỉ học. Trở về nước tìm Mạc Diệc Phong. Sau đó, khi Giang Vị Uẩn muốn theo đuổi Hoắc Bắc Cảng lại biết được. Hoắc Bắc Cảng và Mộ Sơ Tình kết hôn. Bất quá, lại nghe nói. Bọn họ là bởi vì đứa con nên mới ở bên nhau. Hai người không hề có tình cảm gì làm cơ sở. Cũng có thể nói, Hoắc Bắc Cảng căn bản là không thích Mộ Sơ Tình. Cho nên, Giang Vị Uẩn mới có động tác kế tiếp. Cô ta khinh thường mấy kẻ tiểu tam phá hư gia đình người khác. Càng cảm thấy làm tiểu tam quá rớt giá. Danh dự sẽ bị hủy. Cô ta thích một người. Phải quang minh chính đại theo đuổi. Mà không phải là phá hư gia đình người khác. Từ giữa xen vào, nhưng mà Hoắc Bắc Cảng và Mộ Sơ Tình không ly hôn. Cô ta có cách nào thực hiện, cho nên mới nhờ Mạc Diệc Phong ra tay. Mạc Diệc Phong độc thân, điều kiện tốt như thế. Hơn nữa, Giang Vị Uẩn nói chuyện của cô ta cho Mạc Diệc Phong. Sau đó Mạc Diệc Phong liền nói, hắn sẽ giúp cô theo đuổi Mộ Sơ Tình. Chỉ cần Mộ Sơ Tình thích hắn. Như vậy tự nhiên sẽ cùng Hoắc Bắc Cảng ly hôn. Mộ Sơ Tình ly hôn với Hoắc Bắc Cảng. Cô ta liền có thể ở bên Hoắc Bắc Cảng. Như vậy, cô ta không phải tiểu tam. Mộ Sơ Tình cũng sẽ có một kết cục tốt. Giang Vị Uẩn không cảm thấy Mộ Sơ Tình thua thiệt. Hơn nữa, Hoắc Bắc Cảng lại không thích Mộ Sơ Tình. Cho nên, cô ta làm anh trai mình theo đuổi Mộ Sơ Tình. Không có tổn hại gì. Anh trai Mạc Diệc Phong của cô ta ưu tú như thế. Cách chương.